Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Hoàn Mỹ Thiên Sứ, cùng Mạnh Thương gặp mặt so với Thi Ngu tưởng tượng càng bình tĩnh. Nàng phát hiện, đối hắn về điểm này hận ý, căn bản là không tính là cái gì. Nàng là duy nhất dựa vào chính mình lên tới thiên thần Trần A cấp. Quả nhiên khác S cấp đều đến mời chào nàng, bao gồm Mạnh Thương. Hắn xem kỹ nàng một phen sau, một bộ thập phần thân thiết bộ dáng, Thi Ngu có thể minh hiển cảm giác được trên người hắn phóng ra nào đó năng lượng. Có một loại không hiểu lực hấp dẫn, cúi mâu suy nghĩ sâu xa, Mạnh Thương bàn tay vàng, có phải hay không chính là loại này không hiểu lực lượng. Không phải không thể giả ý đáp ứng Mạnh Thương tiếp cận hắn, nhưng là nhìn hắn kia phó ghê tởm bộ dáng. Bên người hắn lợi hại nữ nhân, cơ bản đều bị chính hắn thu vào hậu cung, đại khái dẫn hắn đối chính mình mị lực càng có tin tưởng. Nữ nhân trừ bỏ là cấp dưới, càng nếu hắn nữ nhân, bằng không hắn sẽ không yên tâm ni Thi Ngu cuối cùng cự tuyệt mọi người mời chào. Về tới thiên thần trấn, nơi này có chuyên môn thông đạo đi khác thần trấn, bất quá chỉ có thiên thần trấn nhân có thể tùy ý qua lại mấy đại thần trấn. Khác thần trấn nhân lại không thể tới thiên thần trấn, không thể không nói thập phương thành đối thiên thần trấn tưởng thật tính thượng là thân nhi tử. Tử Vân mấy người rõ ràng thật cao hứng, mời nàng ăn cơm mời càng cân, bất quá Thi Ngu tất cả đều cự tuyệt, nàng lại khôi phục khổ hạnh tăng bàn cuộc sống, bởi vì hồn sửa tăng trưởng, nàng lực lượng huyết mạch càng mạnh, nhưng là may mắn bởi vậy giảm xuống phi thường lợi hại. Đến bây giờ chỉ có 40, thập phương thành thực công bằng, cường đại đồng thời, hội rơi chậm lại ngươi về phương diện khác năng lực, đại khái chỉ có Mạnh Thương là bất đồng đi, nàng đang ở 150 lần trọng lực giữa sân huấn luyện. Tử Vân bị kích động xung đi lại, còn chưa có tiến vào, bên cạnh liền cảm nhận được uy lực, nàng kinh hãi thối lui, coi nàng nay lực lượng, như vậy trọng lực chàng đi vào. Có thể nói bước tiếp bước là tiếp nối gian nan, Thi Ngu thế nhưng ở bên trong như thường huấn luyện, người này nhẫn nại lực cùng cường đại quả thực sâu không lường được. Tiểu Hải A, nhanh chút, hữu hảo sự, loát ra A cấp nhiệm vụ. Tử Vân vẫy vẫy tay, Thi Ngu ngừng tay, đi qua đóng trọng lực trang, lau mồ hôi, tạ ơn Vân tỷ, nàng điểm khai trang web, quả nhiên phía dưới loát ra một cái A cấp nhiệm vụ. Bất đồng là, nhiệm vụ mặt sau theo cái chữ số, trước mặt là thập nhị trung gian một cái ngăn cách, mặt sau là 20, đây là nhiệm vụ lý cụ thể có bao nhiêu người, mỗi một cái A cấp nhiệm vụ đều có thượng hạn nhân số. Vượt qua lại không được, ngươi nhanh chút báo danh đi, ta cùng ngươi nói, chúng ta thiên thần trấn không có khác thần trấn tốt như vậy tài nguyên. Có S cấp bán thần đem chính mình khai thác thế giới mở ra cho bọn hắn lịch lãm. Chúng ta chỉ có thể ngóng trông nhiệm vụ đến, bởi vậy là không thể bỏ qua. Thi Ngu gật đầu. Nhìn một lần sau, cuối cùng điểm xác định nhiệm vụ, ta đã biết, tạ ơn ngươi Vân tỷ. Ta đi trước chuẩn bị một chút nhiệm vụ, Hoàn Mỹ Thiên Sứ nhiệm vụ cấp bậc, A nhiệm vụ nội dung, thỉnh ngăn cản nữ chủ tử vong. Ngài có 3 lần luân hồi cơ hội, nhiệm vụ thưởng cho, thành công tác tiến giai A cộng cấp nhiệm vụ giả, có tỷ lệ được đến 30 may mắn trị hồi báo. Nhiệm vụ thất bại, 3 lần sau nếu vẫn cứ thất bại, ngài đem bị cướp đoạt sở hữu may mắn, cũng nhốt đánh vào hắc ám biển sao trấn áp, kỳ hạn 100 năm, thỉnh thận trọng lựa chọn, nhiệm vụ hạn chế, ở bản thế giới, ngài sẽ không bị phong cấm lực lượng. Nhưng là hội tương đối xuất hiện hữu hiệu cùng không có hiệu quả. Tỷ lệ bất định, hy vọng ngài ở gặp nguy hiểm hoặc là đau khổ là lúc. Có thể trước hết nghĩ đến tự cứu, mà phi dựa vào lực lượng. Mặt khác, bản thế giới không cho phép sát, nhân, nếu ngài đối bản thế giới phổ thông sinh mệnh ra tay. Tạo thành nhất định thương tổn, nguy hiểm cho hắn nhân sinh mệnh, ngài lực lượng sẽ bị phong cấm. Kỳ hạn 100 năm, không câu nệ cho nhiệm vụ thế giới hoặc là thiên thần trấn. Tình bạn nhắc nhở, thân là A cấp, dựa vào là liền không chỉ có là ngoại tại lực lượng. mọi người tín niệm cũng là rất cường đại, như có tất yếu, nếu là ngài làm không được tốt nhất, như vậy đem chính mình cho rằng một cái người thường đã tới cũng là thực có thể. Đem phiền não nhiệm vụ giao cho khác đại lão đi, lần này nhiệm vụ cộng 20 người tham gia, một người thành công, toàn bộ nhân đều sẽ thành công. Học hội chia sẻ, ngài hội nhanh hơn nhạc, 20 cái A cấp đến làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung thế nhưng như vậy đơn giản, gần là ngăn cản một người tử vong. Thi ngu không chỉ có không có yên tâm, ngược lại càng thêm đề tâm. 20 cái không bị phong cấm lực lượng A cấp, đủ để đào điên thế giới thôi. Này trong truyền thuyết phải chết nữ nhân vật chính, đến cùng là thần thánh phương nào. Bất quá trước mắt làm cho người ta phiền não không phải này, mà là nhiệm vụ này 20 cá nhân thế nhưng chậm chạp đều không hồi môn. Trong đó thiên thần chấn tất cả đều tuyển, khắc ngũ đại thần chấn thế nhưng thấu không đều còn lại không đến 10 cá nhân. Ngồi ở thiên thần bi hạ chịu hoàn thần quang sao, Tử Vân có chút buồn bực, không phải ta nói, những người này tính cái gì A cấp, nhiều thế này năm, ta cho rằng chúng ta thiên thần chấn đã đủ Phật. Ai biết khác thần chấn tất cả đều là túng bao a. Tốt xấu cũng trải qua không ít hung tàn thế giới. Thế nhưng như vậy lo sợ, đến nay mới thôi. Hoàn mỹ thiên sứ nhiệm vụ này chỉ tụ tập 19 nhân. Còn kém một cái, nhưng cũng không phải không thể lý giải. 20 cái A cấp đến hoàn thành nhiệm vụ, có thể nghĩ cũng không đơn giản. Càng là cao cấp, càng là tiếc mệnh, càng quý trọng thanh danh. Ai cũng không tưởng thất bại không mặt mũi. Vân tỷ, các ngươi trước kia gặp qua loại này nhiệm vụ sao? Không phải không có, bất quá rất ít, A cấp vốn tự ít đi. Này hoàn mỹ thiên sứ lại gần vài thập niên mới xuất hiện. Vừa xuất hiện liền cùng năm đó A cấp đoàn đội nhiệm vụ Tây khu thế giới có liều mạng Tử Vân lắc. Lắc đầu, đột nhiên bị đề, thì ngu có chút lăng. Tây khu thế giới. Ta đến thập phương thành không lâu, không thế nào nghe qua a, này ta biết, một bên uống huyết nhấc tay. Hoàn mỹ thiên sứ nhiệm vụ này tuy rằng cũng là tập thể nhiệm vụ, nhưng là cùng đoàn đội nhiệm vụ là không đồng dạng như vậy. Lại nói tiếp nhiệm vụ thực chất, nó kỳ thật càng đơn giản, hơn nữa cũng có chút kỳ lạ chỗ uống huyết nói. Nhưng là Tây khu thế giới ở năm đó nhưng là thập phương thành nổi danh cứng rắn gốc dạ thập. Phương thành cơ hồ không có vì ai thay đổi qua quy tắc cùng hạn chế. Chỉ có Tây khu thế giới. Quả thực là cái kỳ ba a cụ thể tình huống gì a? Thi ngu không phải cái thích nhớ lại nhân. Từ biết chân tướng sau, nàng theo bản năng tận lực lảng tránh về Tây khu hết thảy. Trong lòng nàng đối Tây khu có quý. Tây khu thế giới ngay từ đầu nhiệm vụ hạn chế đâu. Là chỉ có thể B cấp cặp đã ngoài nhiệm vụ giả đoàn đội có thể tiến vào. Đi vào nhiệm vụ giả đều sẽ bị phong bế lực lượng. Hơn nữa trừ bỏ Tây khu nhân, không thể giết những người khác. Bọn họ nhiệm vụ ngay từ đầu là hai cái. Liệp sát Tây khu 19 ác ma, trở thành Tây khu thứ nhất ác ma. Sau đó hủy diệt Tây khu, bất quá này quá khó khăn. Bị phong bế lực lượng sau nhiệm vụ giả, cùng người thường không nhiều lắm khác biệt, thậm chí bởi vì ỷ lại lực lượng, bọn họ khả năng liên lợi hại điểm người thường cũng không như. Ban đầu đội ngũ đi vào, áp căn làm không dậy nổi bao lớn bọt nước, đã bị Tây khu này ngoan nhân cấp giết chết, hơn nữa bọn họ thứ nhất ác ma phi thường sâu sắc, luôn có thể tìm ra miêu ngay. Cửu nhi cửu chi, nhiệm vụ này không ai dám đi, sau liền sửa lại quy tắc. Tây khu thế giới mặt hướng sở hữu cấp bậc đội ngũ mở ra. Tiến vào trong đó hội suy yếu một nửa lực lượng cùng sở hữu dị năng. Nhưng giữ lại một nửa cùng chữ vật cách, đồng dạng không thể giết hại Tây khu bên ngoài người thường. Nhiệm vụ đổi thành nhiệm vụ thời gian nội không hạn thủ đoạn hủy diệt Tây khu là được. Bất quá sát hại 19 ác ma thành chi nhánh nhiệm vụ. Nhưng là thưởng cho kỳ cao. Cho nên vì phương tiện, rất nhiều người trực tiếp mua thập phương thành đại lực sát thương vũ khí hoặc là đạo cụ. Giết chết Tây khu mọi người. Đúng không? Nàng nhẹ giọng nói, uống huyết gật đầu. Đương nhiên, Tây khu cái kia địa phương ta lúc trước vây ở một cái nhiệm vụ lý không đi. Nhưng là sau này kia truyền thuyết, còn có thập phương thành may mắn trốn trở về nhiệm vụ giả giảng thuật. Chật chật, nghe nói nơi đó chính là ác ma thiên đường. Người ở bên trong ăn nhân ngươi đều vô dụng kinh ngạc, tuy rằng tây khu thế giới bản thân hạn chế rất nhiều, bằng không tây khu ác ma cũng sẽ không chống cự nhiều như vậy lần nhiệm vụ giả. Nhưng là theo về phương diện khác đến xem, khi đó tây khu ác ma nhưng là thật người thường, đi này nhiệm vụ giả nhóm, người nào không phải đã trải qua vô số thế giới tôi luyện. Đến nhân gia trước mặt, cùng ngoạn nhi dường như, nói đến cùng, này đó nhiệm vụ giả sinh tiền cùng hung cực ác, nhưng đại đa số càng là ác nhân, nội tâm lại càng nhỏ yếu. Cùng tây khu này chân chính thời khắc đều ở trải qua chiến tranh nhân so sánh với. Không có cách nào khác giảng Nga tương đương, điểm này thì ngu thừa nhận. Nếu thập phương thành không hạn chế lực lượng, tùy tiện đi một cái BC cấp nhiệm vụ giả, nhất chiêu dị năng buông đi. Tây khu nhân khi đó bao gồm nàng, đều chính là người thường, nơi nào ngăn cản được. Đúng vậy. Năm đó chúng ta bên này vừa vặn xuất hiện hai cái A cấp nhiệm vụ. Một cái là theo hoàn mỹ thiên sứ loại này cùng loại tập thể hiệp tác nhiệm vụ. Một cái là tây khu thế giới đoàn đội nhiệm vụ, Tử Vân cũng nói. Này nên tuyển ai đều vô dụng quyết định, ai đều biết đến khẳng định tuyển tập thể A. Đoàn đội nhiệm vụ không chỉ có quy củ hạn chế nhiều. Còn tặc nguy hiểm, khó khăn cao hơn, tập thể thất bại nhiều nhất bị quan. Tuy rằng A cấp làm đoàn đội không cần tử, nhưng là ta cũng không tưởng bị giết một lần lại sống lại. Tử vong bóng ma rất lớn, đối. Theo ta phân tích, năm đó tây khu thứ nhất ác ma thực lực, có thể trực tiếp cùng thập phương thành D cấp nhiệm vụ giả so sánh. Hơn nữa là đáng chú ý cái loại này, có cái dị năng đều có thể là C cấp, an tâm buông tay. Thì ngu nhíu mày, người phân tích còn đỉnh chuẩn. Ôi, có, nhân tề, Tử Vân một chút nhảy lên, khó được một lần A cấp, cuối cùng là hồi môn sống, đại gia này nọ đều thu thập xong không? Đi tới đi lui, đại gia ào ào gật đầu, đi theo điểm đánh tiến vào nhiệm vụ, trời ạ, có người té xỉu, sao lại thế này, kêu xe cứu thương A, Dương Dương đi qua, Dương Dương quả nhiên thiện lương nhất. Anh, thi ngu vừa rơi xuống đất bên tai chính là chấn thiên la lên. Sau đó là hỗn độn thét chói tai. Nàng mang tai đều phải phá. Dương ta yêu ngươi. Ngươi là tuyệt nhất, ngươi là của chúng ta thiên sứ đại nhân. Dương, nàng ngưng mi sườn thủ. Hai bên đèn flash thiếu chút nữa tránh mắt bị mù. Dư quang thấy một cái bạch sắc nhân ảnh đưa lưng về phía nàng ngồi xổm hồng trên thảm. Chính nửa quỳ nỗ lực cấp té xỉu nhân làm cấp cứu thi thố. Leng keng, tiền phương ba thước xử nữ chủ xuất hiện. Trước mặt nữ chủ hào cảm độ 100, nữ chủ hào cảm độ đạt tới 100 sắp xuất hiện hiện thần kỳ hiệu quả Nga thân tương đương. Thì ngu ninh mi, cái quỷ gì liền 100, nàng cùng nàng nhận thức sao? 100 dễ dàng như vậy, thấy nàng như vậy nỗ lực, nghĩ đây là nữ chủ, về sau khẳng định không thể thiếu tiếp xúc, thì ngu để bước qua, ngồi xổm xuống âm thanh lạnh lùng nói, ta đến thử xem monster, bên tai đột nhiên truyền đến nữ tử thanh lãnh thanh sắc. Sơ Dương thủ cứng đờ, nàng con ngươi nhẹ nhàng rung động, đi theo thu tay lại hướng bên cạnh lui một chút, hảo, tạ ơn, nàng nhẹ giọng nói. Cẩn thận che giấu trụ về điểm này trong lời nói run run. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.